Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ, chương 4, mua sắm, 2, góc truyện audio.com, phốc ha ha ha ha, khụ khụ, và người vừa cười chính là mỗi nhân viên của chúng ta nhưng lại phát hiện ra đây không phải lúc nên cố gắng nhịn xuống. Cô ta thề là cô ta không cố ý cười nha, tại vì nó buồn cười cố nên không nhịn được nha. Bạch Thiên Lượng, ngàn cân trắng, Tuyết Tà băng đơ mặt nhìn vị ngàn cân trước mắt, ngàn cân trắng, mặc váy trắng, mặt chất phấn như cương thi, công nhận giống ngàn cân trắng, quả thật là. Không dám khen tặng, khụ khụ, Tuyết Tà băng ý cười đến miệng nhưng vẫn cố gắng chuyển thành ho khan. Cô thực sự rất muốn cười a, nhưng cô là tiểu thư Đài Các nha. Đúng, là tiểu thư Đài Các, lần này, phải nhịn, nhưng đáng tiếc là cô có thể nhịn được cười nhưng bả vai run run và gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nhịn cười đã bán đứng chủ nhân nó. Ai si, con gái, đừng nhịn cười, cẩn thận nghẹn đến chết đấy. Cuối cùng, thì, phốc, ha ha ha ha ha ha, cuối cùng Tuyết Tà băng đã nghe lời mẹ ruột của cô mà phục cười ra. Bạch ngàn cân thấy mọi người cười cô ta như vậy thì tức đến phát run. Mở miệng chua ngoa nói, đồ nhà quê, Bạch gia rất giàu có đấy, mau lấy cho ta bộ đầm kia, vị tiểu thư này, tiểu thư nhà chúng tôi đã lấy trước rồi. Mong tiểu thư hãy chọn cái khác, nhân viên sau khi nhịn cười xong, mở miệng cực kỳ chuyên nghiệp nói. Tiểu thư nhà chúng tôi. Và cuối cùng thì Bạch Thiên Lượng não phẳng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Đúng nha, đây là Tuyết tiểu thư, Tam tiểu thư nhà chúng tôi. Vị Bạch tiểu thư này, cô là cái thá gì mà dám sỉ nhục tiểu thư nhà chúng tôi. Nhân viên cười ôn hòa nói nhưng trong giọng nói lại chứa đầy gai nhọn. Tôi, cô ta á khẩu không nói lên lời. Đúng vậy, Bạch gia của cô ta giàu có nhưng có thể so sánh sản nghiệp nằm khắp các quốc gia của Tuyết gia không? Tất nhiên không, cô ta nói Tuyết tiểu thư là đồ nhà quê vậy cô ta là cái thá gì? Ăn xin sao, không, thậm chí còn không bằng ăn xin đấy chứ, thanh toán cho tôi bộ này, Tuyết Tà băng lạnh nhạt nói. Vâng thưa Tam tiểu thư, nhân viên mỉm cười nói, tổng cộng là 567 triệu đô la Mỹ thưa tiểu thư, cái này tôi sẽ trừ vào tài khoản đặc biệt của tiểu thư tại trung tâm thương mại này. Tiểu thư đi thong thả nha, ừ Tuyết Tà băng nói rồi xoay người ra thang máy. Còn Bạch ngàn cân đã chuồn đi từ lích nào rồi, đi đến thang máy cô lên tầng 5 mua pet, tầng 5 đúng là tầng bán thú bông và pet có khác đâu đâu cũng có pet. Mèo, chó, koala, hổ con, hồ ly, chuồn, sóc. Cô đi loanh quanh khắp tầng 5, khi đến một góc ít người đến cô bắt gặp một con hồ ly. Con hồ ly này khác với những con khác, nó có bộ lông màu đen tuyền mà không phải màu trắng. Mắt cũng có màu tím khác với những con hồ ly khác. Tuyết Tà băng nhìn nó cũng nhìn lại cô có thể thấy trong đôi mắt tím đó tràn đầy hy vọng. Con hồ ly mày thực thông minh, cô quyết định sẽ mua nó, tôi muốn con hồ ly này, cô quay lại nói với nhân viên, ai si khụ khụ nhân viên này đi sau con ta nãy giờ, nhưng ta thấy không quan trọng nên không tả. Mỗi nhân viên, mệnh người qua đường là vậy tê tê Tam tiểu thư, con hồ ly này rất hung dữ. Chưa ai có thể chạm vào nó cả, nhân viên khó xử nói, không sao, lại đây nào. Tuyết Tà băng ngồi xuống hướng mỗ hồ ly nào đó nói. Và mỗ hồ ly nào đó chạy nhanh vào lòng Tuyết Tà băng trong ánh mắt kinh ngạc của mỗ nhân viên nào đó. Thưa tiểu thư, con hồ ly này trị giá 1 triệu USD, chúng tôi sẽ tính vào tài khoản đặc biệt của ngài. Mỗ nhân viên lấy lại bình tĩnh nói. Ừ Tuyết Tà băng để hồ ly đứng trên vai mình, mỉm cười nói. Góc truyện audio.com, ta tên Tuyết Tà băng, từ giờ ngươi sẽ tên là Tiểu Ly nhé. Sau đó cô xuống tầng 4 mua 2 vòng đôi có mặt vòng hình hồ ly. Một vòng đeo vào cổ Tiểu Ly, một cái đeo vào tay trái của cô. Rồi cô đi xuống tầng 1, vừa ra khỏi thang máy đã bị một đám ồn ào hấp dẫn cô. Rồi cô đi xuống tầng 1, vừa ra khỏi thang máy đã bị một đám ồn ào hấp dẫn cô. Cô nhanh chóng đi vào nơi phát ra ồn ào, cách chương.